Thiên Hà Phong Bạo, chương 411, điên cuồng tăng lên, 1, gocchuyenaudio.com, người ác bà này, thật sự là âm hồn bất tán, lần này nhất định phải cho ngươi một ít giáo huấn. Từ Huyền mặt lộ hàn ý, lại để cho Thiết Dực Long cùng Yêu Ngư công chúa cùng một chỗ thẳng hướng Khổng Tước lão bà. Khổng Tước lão bà đột nhiên tìm được Từ Huyền, tự nhiên là cuồng hỉ sốt ruột, trên người đối phương có manh mối chín thành thất lạc, mình thế nhưng mà truy tra hắn không ít thời gian. Nhưng ngay một khắc sau, sắc mặt nàng đột biến, vèo vù vù, một đạo ánh sáng lam tử thần bí cùng một thân ảnh khổng lồ huy động cánh sắt hùng hổ đánh tới trước mặt. Bàn tay như ngọc trắng của Yêu Ngư công chúa huy động, bắn ra từng đạo ánh sáng xanh, khí thế rét lạnh, uy năng của nó hơn xa Ngưng Đan sơ kỳ. Đồng thời Thiết Dực Long kia phun ra nuốt vào từng đợt gió lạnh, bao phủ khu vực Khổng Tước lão bà, hạn chế tốc độ nàng hành động, hơn nữa huy động móng vuốt kim loại sắc bén, đánh về phía thân ảnh dị tộc nhỏ bé kia. Khổng Tước lão bà hơi kinh hãi, cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hai tay tung bay, đánh ra từng đạo ánh sáng ba màu bảo vệ, ngược dòng lên xuống, giao kích cùng thần thông kỳ dị của Yêu Ngư công chúa. Đồng thời, Khổng Tước linh vũ sau lưng nàng chấn động, lại hình thành một mảnh quang phong màu xanh, ngọn gió bên trong như di động, cắn nát gió lạnh của Thiết Dực Long. Chi chi suy, trên người Thiết Dực Long lập tức nhiều ra một vết rách, nhưng ở Từ Huyền điều khiển lại ngang nhiên xông lên phía trước, thừa nhận một cái giá lớn nhất định, giết đến trên người Khổng Tước bà lão. Chịu chết đi, một mảnh xích quang bao khỏa từ trên người Thiết Dực Long nhảy xuống, một cây phương thiên họa kích màu vàng lợt cùng với móng vuốt sắc bén cực lớn kia hung hăng nện xuống. Trong lúc nhất thời, Khổng Tước lão bà tao ngộ tam phương công kích, trong nội tâm sinh ra một tia sợ hãi. Tiểu tử kia, lúc nào tấn chức Ngưng Đan kỳ? Mà trên thực tế, giờ phút này nguyên lực còn thừa lại của Từ Huyền còn rất ít, thậm chí thụ thương rất nặng, nhưng mà hắn đối với Khổng Tước bà lão chết truy không phóng, sinh ra sát ý thật lớn. Cho nên, hắn dứt khoát nhất cổ tác khí, liên hợp Thiết Dực Long cùng Tuyết Vi, phát động ngang nhiên một kích. Bành băng ba, phương thiên họa kích trầm trọng đáng sợ cùng cực lớn móng vuốt kim loại sắc bén lạnh như băng, áp bách đến trước người Khổng Tước lão bà. Khổng Tước lão bà kinh hãi, Khổng Tước linh sau lưng bỗng nhiên khai mở tách ra một mảnh ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, khởi động một vòng phòng hộ cực lớn, đây là phòng ngự thuật bảo vệ tánh mạng của Khổng Tước nhất tộc nàng. Răng rác, ở liên tiếp trầm trọng công kích đến, hào quang hình quạt kia không có trèo chống nửa hơi công phu, bị sức lực đáng sợ cùng viêm hỏa bạo tạc nổ tung đánh băng liệt. Khổng Tước lão bà phun ra một búng máu, bị chấn đi ra ngoài. Xíu, yêu yêu, mà vào lúc này, lại là một đạo ánh sáng lam quang từ trong tay Tuyết Vi bắn ra, Khổng Tước lão bà miễn cưỡng khởi động pháp quang phòng ngự, lại kêu rên một tiếng, có thể nói là tuyết càng thêm xương. Mà khó có thể tưởng tượng chính là, dưới liên kích khủng bố bậc này, Khổng Tước lão bà vẫn có thể bảo vệ tánh mạng. Từ Huyền kinh ngạc không nhỏ, đối phương cuối cùng là Ngưng Đan trung kỳ uy tín lâu năm, lại có thần thông Khổng Tước nhất tộc. Còn nữa, lúc trước Từ Huyền cùng Kim Lang đại vương lực liều mạng, nguyên khí hao tổn rất lớn, đã bị trọng thương, cũng khó có thể. gocchuyenaudio.com, phát huy thực lực đỉnh phong, nếu không ở dưới tam đại Ngưng Đan liên kích xuống, Khổng Tước lão bà cũng rất khó bảo toàn tính mạng. Vèo, Tuyết Vi vẫn đang có chiến lực ở dưới Từ Huyền ra lệnh, bay vụt thẳng hướng Khổng Tước lão bà. Khổng Tước lão bà trọng thương, không dám tái chiến, vội vàng bay ngược ra sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Đều là hậu duệ thần hoang viễn cổ cừu tộc ngươi vậy mà bán mạng vì một nhân loại. Tuyết Vi trong trẻo nhưng lạnh lùng cười cười, phát động tiên pháp công kích liên tiếp. Nguyên khí Từ Huyền sắp khô kiệt chỉ là dẫm trên người Thiết Dực Long, ở hậu phương chiếu ứng. Mơ tưởng thực hiện được. Một đạo hư ảnh kim quang quanh quẩn từ một phương khác bay tới, trông rất kinh người. Từ Huyền ghé mắt xem xét, Kim Lang đại vương vậy mà ngược lại đuổi giết tới, đưa tay kéo lê một quang nhận màu xanh, bước lui Tuyết Vi. Lúc trước Kim Lang đại vương cùng Từ Huyền kinh tế hãi tục đối chiến, bị thương rất nặng, nhưng mà so sánh với Từ Huyền, nguyên lực của hắn càng hùng hậu, còn có lực đánh một trận. Bằng hữu đến tốt, Khổng Tước lão bà đại hỉ cùng Kim Lang đại vương liên thủ công kích Tuyết Vi. Tuy Tuyết Vi là yêu ngư hoàng tộc thực lực hơn xa cùng giai thế, nhưng mà ở dưới hai đại Ngưng Đan trung kỳ cường giả liên thủ công kích lập tức bị đánh bay ra ngoài, kiều hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra một vết máu, sắc mặt trắng bệch. Lui lại, Từ Huyền khống chế Thiết Dực Long tiến lên tiếp ứng tua Tuyết Vi vào Thất Phương Ngọc Bình, sau đó hỏa tốc rút về Hỏa Nhai Phủ, mở đại trận ra. Khổng Tước lão bà cùng Kim Lang đại vương cũng không dám truy, lúc tiếp cận Hỏa Nhai Phủ liền liếc nhau, trong mắt lẫn nhau đều có chút kinh nghi. Không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 3 năm thời gian, tiểu tử nhân loại kia lại đột phá đan đạo, mà lại có được hai đại trợ lực yêu ngư cùng Thiết Dực Long, ngay cả hai đại Ngưng Đan trung kỳ chúng ta đều bị hắn đánh trọng thương, thiệt thòi lớn. Vẻ mặt Khổng Tước lão bà tim đập nhanh, vừa rồi gặp phải ba người Từ Huyền cùng yêu ngư Thiết Dực Long liên kích, nàng suýt nữa chết đi, may mắn có Kim Lang đại vương chiếu ứng. Khổng Tước đạo hữu cũng biết trên người tiểu tử kia có manh mối chín thành thất lạc, đã như vậy, hai chúng ta sao không liên thủ đối phó tiểu tử kia? Kim Lang đại vương đề nghị nói. Tu vi Từ Huyền đột phá đáng sợ cùng với yêu ngư công chúa Tuyết Vi xuất hiện, làm cho Kim Lang đại vương cũng không có chút phần thắng nào, chớ nói chi là bắt giữ đối phương. Một vị ngưng đan cường giả, khó mà chống đỡ Từ Huyền uy hiếp, trừ khi hai đại ngưng đan trung kỳ cường giả liên thủ. Lão thân chính có ý đó. Khổng Tước lão bà lau khô một tia máu khóe miệng, mặt lộ vẻ vui mừng. Vèo, lúc này, Thư Ngọc San bị thương nặng, sắc mặt trắng bạch bay tới, nghe được Khổng Tước cùng Kim Lang đại vương liên thủ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng chớp động lên mừng rỡ, liên tục tán thành. Từ tiểu tử kia thiên phú tiềm lực quả thực kinh người, nếu như hôm nay chưa trừ diệt kẻ này, ngày sau hơn phân nửa sẽ trở thành truyền kỳ hùng bá thần hoang. Hừ, trên người tiểu tử kia có manh mối chín thành thất lạc, lão sinh sẽ không bỏ qua hắn. Khổng Tước bà lão lãnh đạm nói, hai đại ngưng đan trung kỳ dị tộc cường giả, hơn nữa một vị ngưng đan sơ kỳ, có thể nói là cường hoành bế nghệ, chỉ cần không gặp phải nguyên đan kỳ thì không có bao nhiêu vấn đề. Góc truyện audio.com, là giải quyết không được. Nguồn truyện, truyện full, tam đại ngưng đan liên thủ tự tin sẽ lấy được chiến thắng, rất nhanh đóng quân phụ cận Hỏa Nhai Phủ. Trong thời gian ngắn, bọn hắn vô lực phát động công kích lần thứ hai. Cách chương.